Trên mặt của anh ta vẫn cố nặn ra nụ cười nói, cậu Nhan, nếu nhà họ Mộ Dung chúng tôi định nuốt lời, vậy thì tại sao tôi phải báo cậu đến đây làm gì chứ? Cậu yên tâm đi, tôi và cha tôi đã quyết định ổn thỏa mọi chuyện. Mộ Dung Lan chắc chắn sẽ là con dâu của nhà họ Nhan. Nhàn mình nhìn Mộ Dung Hà một lát, trên mặt chợt lộ ra nét cười. Cậu ta đưa tay vỗ nhẹ lên mặt của Mộ Dung Hà nói, tôi biết có thể tin một tên khốn như anh mà. Vừa rồi tôi đùa chút thôi, chắc anh không để ý chứ. Nhìn dáng vẻ thân thiết của cậu ta còn muốn thân hơn cả anh em ruột. Không ai có thể ngờ được, vừa rồi cậu ta còn tát cho Mộ Dung Hà một cái. Trong lòng của Mộ Dung Hà vốn đã mắng chửi Nhan Minh cả mấy trăm lần từ lâu, nhưng anh ta không thể hiện ra, chỉ có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà lập tức trả lời. Đương nhiên là không rồi. Lúc này, Đường Tuấn đang ngồi trong phòng khách của biệt thự. Qua cửa sổ thủy tinh sát đất ấy, thấy được cảnh này, anh không nhịn được mà lặng lẽ lắc đầu. Con cháu gia tộc này đúng là cùng một người. Đều là những diễn viên tài giỏi trời sinh. Trừ Mộ Dung Hà ra ngoài tiếp đón Nhan Minh, thì lúc này mọi người đều đang ngồi ở trong phòng khách. Ông cụ Mộ Dung cũng thở dài giống anh. Ông ta, anh dũng cả một đời, mà tại sao lại có đứa cháu trai hèn nhát như vậy chứ? Một lát sau, Mộ Dung Hà dẫn Nhan Minh cùng đi vào. Nhan Minh lướt qua Mộ Dung Hà, bước nhanh đến trước mặt ông cụ Mộ Dung, cung kính hỏi han. Đối với ông cụ Mộ Dung, cậu ta không dám tùy tiện như với Mộ Dung Hà. Ít nhất, cái cậu ta thể hiện ra bên ngoài là như vậy. Sau khi chào hỏi từng người nhà họ Mộ Dung, ánh mắt của Nhan Minh dừng lại trên người Mộ Dung Lan. Mộ Dung Lan mặc một chiếc áo, có tay áo ống loe màu xanh nhạt, kết hợp cùng váy da dài đến đầu gối, hai chân tuyết trắng như ngọc dưới lớp váy ấy, ánh mắt nóng rực. Nhan Minh chợt lướt qua, cậu ta cười nói, Mộ Dung Lan càng ngày càng đẹp, tôi nhớ hồi nhỏ em luôn chảy nước mũi theo sau anh trai em đấy. Đường Tuấn, còn không mau đứng lên nhường chỗ cho cậu Nhan đi. Mộ Dung Hà quát Đường Tuấn, cậu Nhan và Tiểu Lan là bạn bè chơi với nhau từ nhỏ, cậu biết nhìn không? Nhàn Minh đứng đó, trên mặt hờ hững cười nhạt nhìn Đường Tuấn. Từ miệng của Mộ Dung Hà, cậu ta đã biết đối phương là ai. Nhưng thân phận này của anh ta thật sự không đủ để cho cậu ta coi trọng. Đường Tuấn cầm tay Mộ Dung Lan, châm chọc nói. Mộ Dung Hà, người khác còn chưa nói mà anh vội vàng nhảy ra như vậy làm gì chứ? Anh cầm tinh con chó đấy sao? Sắc mặt của Mộ Dung Hà lập tức trở nên khó coi. Nhàn Minh ngăn Mộ Dung Hà đang muốn tức giận lại, cậu ta chủ động lên trước một bước, rồi vươn tay ra nói. Chắc anh là Đường Tuấn. Xin chào, tôi là Nhan Minh, là chồng sắp cưới của Mộ Dung Lan. Đường Tuấn vẫn ngồi đó, anh nói. Ồ, tôi biết rồi. Cái dáng vẻ bình tĩnh này của Đường Tuấn càng làm cho Mộ Dung Hà tức giận hơn. Đường Tuấn, rốt cuộc cậu biết lễ phép không vậy? Cậu Nhan đã chủ động chào hỏi rồi. Mà cậu còn dám ngồi đấy hay sao? Đường Tuấn lạnh lùng nhìn Mộ Dung Hà. Tôi nói rồi, tôi không cầm tinh con chó. Không phải anh không coi ai ra gì, mà ngay từ khi mới bắt đầu, anh và Nhan Minh đã được định trước là kẻ địch của nhau. Sao còn phải vờ làm ra vẻ thân thiện? Cái kiểu cố làm ra vẻ đó, anh rất xem thường và cũng làm không được. Nhan Minh bình tĩnh thu tay lại, sự tức giận dưới đáy mắt trôi qua trong phút chốc. Anh nói, nghe nói anh là bác sĩ y học cổ truyền sao? Không biết anh nhận chức ở đâu vậy? Dưới danh nghĩa công ty tôi vừa hay có vài bệnh viện, gần đây đang cần mấy bác sĩ y học cổ truyền. Nếu như được, thì có thể hợp tác. Còn về tiền lương, lương một năm... Ngớ ngẩn. Đường Tuấn nhả ra hai chữ. Anh... Nhàn Minh còn chưa nói xong, Nhàn Minh không kiềm chế được mà tức cơn giận. Được rồi. Ông cụ Mộ Dung trầm giọng nói. Nhan Minh, lần này cậu đến nhà họ Mộ Dung, chẳng lẽ là để khoe mẽ sao? Nhan Minh nghe thấy vậy, cười mỉa mai một tiếng nói. Đương nhiên là không phải. Lần này cháu đến đây là muốn quyết định mọi thủ tục hôn lễ của cháu và em Lan với nhà họ Mộ Dung thôi. Bố mẹ cháu đều rất thích em Lan. Với lại, họ cũng muốn sớm được bế cháu. Hy vọng hai nhà chúng ta có thể nhanh chóng quyết định chuyện này. Ông cụ Mộ Dung xua tay nói, nếu như là chuyện này, thì cậu có thể về được rồi đấy. Tôi có thể nói rõ ràng với cậu, Mộ Dung Lan sẽ không gả vào nhà họ Nhan đâu, càng không gả cho cậu. Nhan Minh cuối cùng cũng thu lại ý cười trên mặt, lạnh lùng nói, trò đùa này ông cụ có hơi quá đáng rồi đấy. Ông cụ Mộ Dung nói, tôi không có đùa. Mộ Dung Khánh. Nhan Minh gằn ra từng chữ, trong giọng nói mang theo sự tức giận vô cùng lớn. Mộ Dung Khánh lúc này cũng ngồi không yên được nữa, ông ta nhanh chóng đứng dậy nói, Nhan Minh, cậu khoan hãy tức giận đi. Mộ Dung Lan là con gái của tôi, hôn nhân đại sự đương nhiên là do tôi làm chủ. Cha tôi có hồ đồ quá, cậu không cần phải quan tâm đến ông ấy đâu. Mộ Dung Khánh, mày muốn làm gì? Tao còn chưa chết đây này. Ông cụ Mộ Dung nghe thấy vậy, giận tím mặt, bàn tay đập mạnh lên bàn. Mộ Dung Khánh từ trên nhìn xuống ông cụ Mộ Dung, ông ta nói, cha, cha đúng thật là hồ đồ rồi. Đường Tuấn có thể so được với nhà họ Nhan hay sao? Chỉ cần là con người thôi, nếu biết sẽ phải lựa chọn ai cơ mà. Cha, cần gì phải nói nhảm với lão già này như vậy chứ? Đưa ông ta vào viện dưỡng lão sớm một chút đi. Mộ Dung Hà cười ác độc nói. Chát một tiếng, Mộ Dung Hà vừa dứt câu, lại một bàn tay tát lên mặt anh ta. Lần này, người ra tay là chú Phú. Chú ý tới lời ăn tiếng nói đi. Chú Phú nhàn nhạt nói. Mặc dù chú Phú lúc ra tay có tiết chế sức lại, nhưng thực lực chân khí cảnh còn ngay đó. Cho dù đã giữ hơn nửa sức, cái tát vừa rồi của chú ấy vẫn đánh rơi vài chiếc răng của Mộ Dung Hà. Gân xanh trên mặt Mộ Dung Hà nổi hết lên, nỗi oán hận trong mắt anh ta vô cùng sâu đậm. Mộ Dung Khánh ngăn Mộ Dung Hà lại, cũng với nét mặt sầm sì nói với chú Phú. Chú muốn nhúng tay vào chuyện nhà họ Mộ Dung chúng tôi sao? Lúc đầu chú đến nhà họ Mộ Dung tôi đã thề rằng chỉ bảo vệ sự an toàn cho cha tôi, sẽ không nhúng tay vào chuyện nhà họ Mộ Dung cơ mà. Vậy nên chúng tôi mới có thể chứa chấp chú. Bây giờ, chú muốn đi ngược lại với lời thề hay sao? Chú Phú lắc đầu nói, tôi sẽ không nhúng tay, nhưng ai dám bất kính với ông cụ, hoặc có những ý nghĩ khác, tôi sẽ giết chết người đó. Chú Phú lạnh lùng nhìn Mộ Dung Hà, đằng đằng sát khí nói, nếu như còn lần sau nữa, sẽ không chỉ có bị răng rơi đâu. Mộ Dung Khánh nói, hy vọng chú nói lời phải giữ lấy lời. Ông cụ Mộ Dung tức giận đến nỗi cả người đều run lên. Ông nói, Mộ Dung Khánh, rốt cuộc mày muốn làm cái gì đây? Mộ Dung Khánh vứt một bộ hồ sơ hợp đồng lên mặt bàn. Cha, con không muốn làm gì cả. Chỉ cần cha ký vào hợp đồng rời khỏi vị trí về hưu. Đến lúc đó, con sẽ nói sức khỏe của cha không tốt, về hưu sớm. Như vậy cha cũng giữ được mặt mũi, cũng tốt cho mọi người. Anh cả, anh... Mộ Dung Tú và Mộ Dung Lâm kinh ngạc. Câm miệng đi. Mộ Dung Khánh quay ngoắt đầu, ánh mặt sắc bén nhìn hai người họ. Mẹ nó chứ, nếu không phải cả hai đứa chúng mày gây ra chuyện thị phi, tao đây đã có thể thuận lợi thừa kế công ty rồi. Tao cũng không sợ phải nói với hai đứa mày. Tất cả những bảo vệ ngoài kia đã bị tao mua chuộc rồi. Chỉ cần tao không gọi, bọn chúng sẽ không vào đâu. Còn nữa, chúng mày không có ai bảo vệ. Nếu còn chọc giận tao, tự biết hậu quả đấy. Cha, nên làm như vậy từ sớm rồi mới phải. Mộ Dung Hà từ dưới đất đứng lên, đưa tay móc một bọc vải từ trong một bình sứ thanh hoa, mở bọc vải ra, bên trong lại là một cây súng ngắn màu đen. Anh ta mở chốt an toàn ra, chĩa nòng súng vào Mộ Dung Tú và Mộ Dung Lâm nói. Chú hai, cô, lúc nãy không phải hai người rất đắc ý sao? Bây giờ hãy nói tiếp đi. Mộ Dung Tú và Mộ Dung Lâm liên tục xua tay, trên mặt nặn ra một nụ cười, không thể khó coi hơn. Cháu Hà, cháu đang làm gì vậy? Cùng lắm thì chúng ta không tranh với cha cháu nữa, như vậy là được chứ gì? Quả nhiên là chú hai tốt và cô tốt của cháu. Nói như vậy, có phải là tốt hơn không? Khóe miệng của Mộ Dung Hà nhếch lên một nụ cười độc ác. Anh ta lập tức chĩa nòng súng hướng về phía Đường Tuấn. Lúc nãy, mày nói ai là chó vậy? Có bản lĩnh thì nói lại xem. Mộ Dung Hà từng bước đến gần, bày trò nhìn Đường Tuấn, giống như đang chơi trò mèo vờn chuột vậy. Bốp bốp bốp ba tiếng, Nhàn Mình vỗ tay cười lớn nói. Mộ Dung Hà, tôi quả nhiên không nhìn nhầm hai cha con các người. Đúng là người có thể làm chuyện lớn. Xem ra, hôm nay tôi đến là đúng rồi đây.